Thần mộ chi huyết đế, chương 81, vạn linh chấn không trận, góc truyện audio.com. Xin chào các vị đạo hữu, lần này tại hạ mang nhất tuyến sinh cơ đại pháp đến đây là vì muốn trao đổi viên đan dược có thể làm cho người ta nhanh chóng tu thành thần hoàng hoặc là thần vương cảnh giới, không biết ở đây có vị đạo hữu nào có không? Lúc này ở phía trên đài đấu giá chỉ nghe thần chiến cao giọng quát lên một tiếng. Những lời này vừa vang lên lập tức làm cho hội trường đang ồn ào náo nhiệt trở nên im lặng đến đáng sợ, không ai nói một tiếng nào. Yêu cầu của thần chiến đưa ra thật sự quá biến thái, dù là thiên cấp cường giả cũng không thể lấy ra được, mà cho dù có người có được những thứ đó đi chăng nữa thì cũng dùng để nâng cao tu vi cho hậu bối đệ tử của mình chứ sao có thể đem ra trao đổi ở đây được. Đạo hữu nếu đã nói như vậy thì không ngại nhìn xem những vật bên trong đây có lọt vào được pháp nhãn của ngươi hay không. Một lúc lâu sau, từ một căn phòng phía trên tầng thứ 3 đột nhiên vang lên một giọng nói trong trèo. Tiếp theo đó chỉ thấy một con bạch hạc miệng ngậm một chiếc hộp ngọc nhỏ từ trong đó bay ra bắn thẳng đến chỗ thần chiến. Vù, thần chiến đưa tay lên vẫy một cái, chiếc hộp ngọc lập tức rơi vào tay hắn. Thần chiến nhanh chóng đem hộp ngọc mở ra, khi nhìn thấy vật bên trong thì hai mắt không nhịn được co rụt lại, bộ dáng trở nên ngưng trọng vô cùng. Chủ nhân của bạch hạc thấy vậy cũng không lên tiếng thúc giục, im lặng kiên nhẫn chờ đợi. Ai, một lát sau thần chiến bỗng nhiên thở dài một tiếng sau đó đóng hộp ngọc lại trả lại cho bạch hạc. Sao vậy, vật phẩm của ta không lọt được vào pháp nhãn của đạo hữu hay sao? Chủ nhân của bạch hạc thấy vậy mang theo vẻ không tin được kêu lên một tiếng. Đạo hữu hiểu lầm rồi, vật phẩm của đạo hữu quả thật là phù hợp với yêu cầu của ta, nhưng chỉ đáng tiếc là muốn dùng được phải tiêu tốn thời gian nghìn năm bồi dưỡng mới được, mà thứ chúng ta thiếu nhất bây giờ lại vừa vặn là thời gian, dù sao thì đại phá diệt chỉ trong vòng 20 năm nữa là bạo phát, mong đạo hữu thông cảm cho. Thần chiến uyển chuyển nói. Vù, chủ nhân của bạch hạc nghe vậy không nói thêm tiếng nào nữa, phất tay một cái triệu hồi bạch hạc của mình về. Sau đó cũng không ai lên tiếng nữa. Nếu như đã không có người nào muốn trao đổi thì tại hạ xin được phép cáo từ. Thần chiến thấy trong thời gian dài như vậy vẫn không có ai lên tiếng thì có chút chán nản, thở dài thu nhất tuyến sinh cơ đại pháp lại quay đầu muốn rời đi. Vị tiền bối này xin hãy chậm đã, trong tay ta có một vật, vừa đúng lúc có một vật phù hợp với yêu cầu của người. Không biết tiền bối có muốn xem qua hay không? Đúng lúc này trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng nói. Người lên tiếng chính là Đông Phương Trường Minh, giờ phút này chỉ thấy hắn vung tay lên lấy ra một chiếc bình ngọc ném về phía thần chiến. Cửu chuyển thông khiếu đan, thần chiến lập tức đưa tay chiếc hộp ngọc, khi mở ra thì không nhịn được kêu lên một tiếng. Đúng vậy, đây chính là cửu chuyển thông khiếu đan, công hiệu của nó không cần tại hạ nói, chắc tiền bối cũng biết được rồi. Chỉ cần tiền bối cho người mình muốn uống nó vào, sau đó bỏ ra chút sức lực trợ giúp người đó luyện hóa thì tin rằng không lâu sau người đó nhất định sẽ đạt được tu vi mà người muốn. Đông Phương Trường Minh gật đầu trịnh trọng nói. Rất tốt, như vậy thì quyền nhất tuyến sinh cơ đại pháp này ta xin được tặng cho người rồi. Góc truyện audio.com. Thần chiến gật gật đầu một cái sau đó đem hộp gỗ chứa nhất tuyến sinh cơ đại pháp ném cho Đông Phương Trường Minh. Đông Phương tiểu tử, không ngờ lại gặp mặt ngươi ở đây, đúng là làm cho ta bất ngờ. Khi Đông Phương Trường Minh đưa tay ra nhận lấy hộp gỗ thì trong đầu lại vang lên một đạo âm thanh, người lên tiếng chính là thân chiến. Người phải cảm thấy kinh ngạc, phải là ta mới đúng, không ngờ một phản đồ của thần gia như ngươi lại dám công nhiên xuất hiện ở đây, không sợ bị người khác phát hiện hay sao? Đông Phương Trường Minh nghe thấy âm thanh đó bề ngoài không biểu hiện ra điều gì, nhàn nhạt đáp lại một câu. Ồ, xem ra trong thời gian này không chỉ là thực lực của ngươi tăng lên, kiến thức cũng tăng trưởng không ít. Nhưng mà ngươi nói những lời này không sợ ta giết người bịt miệng sao? Dù sao ở đây tạm thời cũng chỉ có mình ngươi nhận ra thân phận của ta, chỉ cần giết ngươi rồi ta và phu nhân liền an toàn rời đi. Âm thanh mang theo đe dọa của thần chiến vang lên trong đầu Đông Phương Trường Minh. Hừ, nếu như ngươi làm như vậy thì ngươi không phải thần chiến mà ta từng biết rồi. Huống chi nếu ngươi thật sự cho rằng ta còn là tiểu tử không chịu được một đòn của ngươi năm xưa sao? Nếu hiện tại ngươi muốn giết ta thì phải trả một cái giá rất rất rất lớn. Đông Phương Trường Minh hừ nhẹ một tiếng nói. Ha ha ha, rất có khí phách, không hổ là cháu trai của Đông Phương Khiếu Thiên. Hay là như vậy đi, nể mặt hôm nay ngươi đã đưa cửu truyền thông khiếu đan cho phu nhân ta. Bổn tọa sẽ cho ngươi thời gian vạn năm để tu luyện, đợi tới khi ngươi đạt đến đỉnh cao chúng ta mới đầu một trận thanh toán hết thảy ân oán. Có được không? Thần chiến nghe vậy không chút tức giận, trái lại còn mỉm cười nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Tốt, một lời đã định. Đông Phương Trường Minh nghe vậy không chút chần chờ gật đầu đồng ý, một lời đã định. Thần chiến lại kêu lên một tiếng cuối cùng sau đó quay đầu rời đi. Được rồi, bây giờ trao đổi hội xin được phép tiếp tục, vật phẩm cần trao đổi tiếp theo là. Sau khi thần chiến rời đi, Thiên Nhãn Tử lại cao giọng hét lên một tiếng, từng món bảo vật không ngừng được mang lên đài đấu giá. Tuy những vật phẩm này không thể nào so sánh với Nhất Tuyến Sinh Cơ Đại Pháp, nhưng cũng là những thứ bảo vật tuyệt thế, mỗi thứ đều có thanh danh hiển hách, khiến cho nên khiến những người tham gia đại hội thèm thuồng không thôi. Trong lúc nhất thời, không khí trong đại sảnh trở nên phi thường nóng bỏng. Thưa các vị, Vạn Bảo Đại Hội hiện giờ cũng đã sắp đến lúc kết thúc. Vật phẩm tiếp theo là do đại hội chúng ta đưa ra đấu giá. Tiểu lão nhi năng lực có hạn, không thể nào chủ trì, cho nên xin làm phiền Kim Diện đại nhân giới thiệu vật đó cho chư vị. Cuối cùng chỉ nghe Thiên Nhãn Tử kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng lui ra một bên nhường sân khấu cho một nam tử mang mặt nạ hoàng kim. Tại hạ Kim Diện, xin gặp qua chư vị đạo hữu. Hôm nay tại hạ xin được đại diện cho Vạn Bảo Đại Hội đem trận đồ của Vạn Linh Trấn Không Trận ra bán đấu giá. Tin rằng các vị ở đây cũng đã có nghe qua danh tiếng của đại trận này rồi, nó nguyên là đại trận hộ tộc do Thượng Cổ Góc Chuyện Audio.com, linh tộc sáng tạo ra, bất luận là công kích hay phòng ngự đều phi thường lợi hại, đã từng trợ giúp linh tộc chống đỡ không ít lần đại phá diệt. Sau này do linh tộc bất hạnh gặp phải tai họa mới lưu truyền ra ngoài rồi mới bị chúng ta đoạt được, ta đã cho người giám định qua tuyệt đối không phải là giả. Chỉ nghe Kim Diện nhân ôm quyền trầm giọng kêu lên một tiếng. Tại hạ biết rất nhiều đạo hữu tới đây, hơn phân nửa là vì trận đồ này, bất quá ta xin khuyên một câu. Uy năng của đại trận này tuy đúng là lớn, nhưng để bố trí nó cần hao phí lượng tài nguyên to lớn vượt xa người tưởng tượng, cho dù là người sáng tạo ra nó là thượng cổ linh tộc cũng không thể tùy ý bố trí. Cho nên một số đạo hữu gia thân không dày tốt nhất đừng có chú ý với nó. Được rồi, bây giờ bán đấu giá Vạn Linh Trấn Không Trận xin được phép bắt đầu, giá khởi điểm 1 ức linh thạch, xin mời các vị ra giá. Hơi dừng một chút, Kim Diện nhân lại tiếp tục, 1 ức 3.000 vạn linh thạch, 1 ức 4.000 vạn linh thạch, 1 ức 7.000 vạn linh thạch, 2 ức linh thạch, 2 ức 3.000 vạn linh thạch. Kim Diện nhân vừa dứt lời lập tức có vô số người ra giá, bọn họ đa số đều là những thiên cấp cường giả hoặc là chủ nhân của các thế lực lớn ở Đông Phương Thiên Giới. Mục đích của bọn họ đúng như những lời Kim Diện nhân nói ban đầu đều là vì Vạn Linh Trấn Không đại trận này, cách chương.